Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Thành Tiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Ký, tiếp chương 420 năm Phó Hành Lấy Hai Miếng Thịt. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Trong giới đàn đạo quả thật có lưu truyền truyền thuyết này, nhưng trong người biết nội tình bây giờ đều cơ bản đang ở trên đài, cũng vì biết nội tình nên đều dùng hộ cháo bao bọc mình kín mít. Có lẽ ngay cả bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không biết, cũng không muốn, không dám biết. Thế nên những người ở dưới thực sự vẫn luôn hoài nghi về vụ nổ của đan tháp ngày đó. Hôm nay xem ra vấn đề đã được giải đáp toàn bộ, thật sự là do Từ tiểu thụ làm. Sư đệ mặt mày trầm xuống, nghe những lời bàn tán bên dưới cả khuôn mặt như sắp sụp đổ. Bây giờ lão có một sự thôi thúc muốn ném Từ tiểu thụ ra khỏi phủ thành chủ. Rõ ràng chuyện đã qua, tên này lại vô tình nhắc lại danh tiếng của đàn tháp sắp mất sạch. Nhưng Từ tiểu thụ cũng không phải cố ý, sư đệ có tức mà không có chỗ xả. Cảm giác khó chịu muốn phát tiết nhưng không thể, nghe tới mức phổi sắp nổ tung. Sư đệ cho hay đây là lần thứ hai trong đời của lão cảm nhận được khoan dung là một mỹ đức, đại độ là tu dưỡng của con người. Bất chợt lá thư của tàng lão lại một lần nữa vấp với hiện ra trước mắt. Sư đệ như thể xì hơi trong nháy mắt, mềm nhũn ngã xuống ghế. Lão thật sự bất lực rồi. Hay cho tên tàng lão đầu, tiểu tử này rốt cuộc đã làm gì mà ngươi có thể viết ra những câu chữ tình túy và sâu sắc đến vậy? Sư đệ đối với sự khinh thường và chế giễu khi lần đầu tiên nhìn thấy lá thư đó, giờ đây có sự hối hận đau đớn nhất. Lão đã hiểu, đã hiểu tất cả. Ngươi qua đây luyện đàn bên cạnh ta, có gì không hiểu ta chỉ điểm cho ngươi. Sư đệ mỉm cười vẫy tay, nụ cười trông khiến cho người ta như được tắm trong gió xuân. Tiểu thụ bất giác cảm nhận được một luồng sát ý, lông tơ của hắn dựng đứng. Bị đe dọa điểm bị động cộng một. Đe dọa sao? Xảy ra chuyện gì? Người hiền lành như sư đệ vậy mà lại đang đe dọa mình. Nếu còn từ chối nữa. Được thôi. Tiểu thụ cũng mỉm cười bước tới. Hắn đột nhiên cảm thấy nếu mình còn từ chối có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thế là hai người cười bốn mắt nhìn nhau, hòa thuận đứng sát vào nhau. Sát quá rồi. Tiểu thụ dịch sang một bên một chút. Hắn nhìn những người xung quanh, Phó Hành, Thủ Dạ, Trường Thái Doanh, Tu Thiền Thiền, còn có một lão đầu không quen biết khác. Cũng chỉ có một mình Tu Thiền Thiền dành cho hắn nụ cười quan tâm chân thành nhất. Những người khác thấy mình đi tới đều khóe miệng co giật, có sự thôi thúc muốn nói lại thôi. Có đến mức đó không? Vây tay với Tô Thiền Thiền, tiểu thụ quay đầu lại. Linh dược đâu? Ta không lấy không đâu, ta rất có nguyên tắc, ta sẽ trả tiền. Không cần. Sư đệ phất tay ném qua một chiếc nhẫn. Người ngoan ngoãn ở đây, nếu sắp tạc lô thì báo trước cho ta một tiếng là được. Ồ. Bị hạn chế tự do, tiểu thụ giống như một con chim trong lồng, nhưng hắn cũng không hoảng. Nhận lấy nhẫn nhìn xuống sân, cười nói. Nói đi cũng phải nói lại, ở nơi này luyện đan, ta cũng là người đầu tiên ấy nhỉ. Nhiều người bảo vệ ta như vậy ta rất an tâm. Họ bất giác đều dịch chuyển thân mình, cho dù bây giờ đối diện là đống đổ nát, cũng có không ít người bắt đầu dịch bước đi qua. Tuy có câu nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nhưng chỉ cần có Từ tiểu thụ ở đây, mọi định luật đều là hư ảo. Tên này chính là người phát ngôn cho sự nguy hiểm. Cầm miệng, luyện đan. Sư đệ quát. Mắt của lão nhìn chằm chằm, không chớp một cái. Cảnh giác tới cực điểm, Từ tiểu thụ kéo khóa môi, chuẩn bị hành động. Đột nhiên ánh mắt của hắn ngước lên, nhìn về phía bàn đầu tiên, cũng chính là vị trí của đám người Trường Thái Doanh. Các vị chắc chắn muốn ngồi gần ta như vậy sao? Ta đang làm thí nghiệm đấy. Tiểu thụ kéo khóa, cố ý nhấn mạnh vào từ thí nghiệm. Hắn rất kinh ngạc trước sự tự tin của mấy tên này. Nếu chỉ là luyện đan, hắn còn có chút nắm chắc có thể kiểm soát được. Thế nhưng thí nghiệm, đan dược lục phẩm, cho dù kiến thức lý thuyết có đầy đủ đến đâu, với kinh nghiệm cao nhất chỉ từng tiếp xúc với việc luyện chế nguyên đỉnh đan của tiểu thụ, thì mức độ nguy hiểm của lần thí nghiệm này, ngay cả chính hắn cũng có chút sợ hãi. Người cứ việc ra tay, vấn đề không lớn. Thủ Dạ lên tiếng. Lão rất tò mò, sư đệ đường đường là vương tọa, cớ sao lại sợ một tiểu bối tới mức này. Nói về tạc lô, Từ tiểu thụ vừa rồi đã cho tạc lô một lần, tiếng động không lớn lắm, cớ sao lại phải lo lắng đề phòng. Tiểu thụ liếc nhìn thủ dạ, im lặng cúi đầu. Giao cho các người cả đấy, sự an toàn của ta. Búng ngón tay một cái, năm hòa trùng bay ra, vậy mà lại theo một phương thức vận chuyển đặc biệt, xoay tròn với tốc độ cao, cực kỳ cân bằng ở dưới đáy bồn tắm. Đã có nhiều vương tọa hộ tống như vậy, từ tiểu thụ cũng không định giữ lại cái gì. Anh chỉ có hai cơ hội thí nghiệm, lục phẩm này hôm nay nhất định phải thành. Nếu không thành, vậy thì thôi. Không thành cũng chẳng sao, dù sao bản thân đã có hơn mười mấy suất rồi. Quan sát hòa trùng nén ở cự ly gần, cảm giác quen thuộc trong lòng thủ dạ càng thêm mãnh liệt. Nhưng điều khiến lão kinh ngạc hơn là phương thức vận hành có trật tự của ngũ hòa trùng năng lượng kia của Từ Tiểu Thụ. Linh trận. Mắt của lão sáng lên. Nếu nói đêm này có điều gì khiến chỗ lão mong đợi nhất, chính là nhân tài linh trận hữu dụng cho Bạch Quật. Mà cú búng tay này của Từ Tiểu Thụ, người khác chỉ thấy được tài hoa trên phương diện đan đạo. Lão lại có thể nhận thức rõ ràng linh trận đạo của tiểu tử này cũng tuyệt không đơn giản. Thế nhưng điên rồi, tên này thật sự là một toàn tài. Ánh mắt của thủ dạ có chút kỳ quái. Lão không tin trên đời thật sự có nhân tài như vậy, nhưng thật sự xuất hiện Từ Tiểu Thụ dường như chính là hết lần này tới lần khác phá vỡ lẽ thường. Hư diễm điên cuồng bùng cháy, nhiệt độ xung quanh lập tức bị kéo lên cao. Tất cả mọi người đều bị năng lượng nóng bỏng ở cự ly gần làm cho kinh ngạc, cố ý muốn lùi lại. Nhưng vừa nhìn thấy sư đề, thủ dạ, Trương Thế Doanh, nếu ngay cả những người này cũng không chịu nổi, vậy thì lùi một bước và lùi trăm bước, thậm chí rời khỏi sảnh yến tiệc cũng không có gì khác biệt. Thế là họ vẫn ngồi yên tâm một chỗ, tận hưởng sự ấm áp được che chở. Thiên huyền hoa, thiên du đằng, thiên cơ thảo. Tiểu thụ ném từng gốc dược liệu vào trong đỉnh, không hề manh động, đổ hết một lượt. Dược liệu của đan dược lục phẩm rất quý giá, không có cơ hội cháy thành tro rồi làm lại một lần nữa. Mà dựa vào sự nắm bắt tuyệt đối đối với dược tính, cũng như sự điều khiển tinh diệu vô song đối với hòa trùng nén, hắn luôn có thể tìm ra được thời điểm tinh vi thích hợp nhất để linh dược vào lò. Sư đề xem mà có chút kinh ngạc, nếu là một gốc thì còn được, nhưng Từ Tiểu Thụ đã liên tục cho hơn 10 gốc, đều giữ được thao tác đỉnh cao này. Thậm chí có một lần, lão cho rằng đối phương cho linh dược vào lò sớm quá. Kết quả cuối cùng lại cho thấy là do tuổi của linh dược mà mình đưa quá thấp, cần phải trung hòa với một liều linh dược trước đó sớm hơn một chút. Phát hiện này khiến sự kinh ngạc trong mắt sư đệ dần chuyển sang hướng kinh thán. Trùng hợp sao? Liên tục hơn 10 lần trùng hợp, dù là sư đệ cũng không tin nổi. Lão nhìn Từ Tiểu Thụ đang nghiêm túc truyền chú, lần đầu tiên từ tính cách hay làm trò của hắn mà lòng lắng xuống, nhìn thấy được một khuôn mặt không ai biết của Từ Tiểu Thụ này. Mạnh quá, thiên phú này so với lần trước gặp hắn còn mạnh hơn. Chỉ trong vài ngày cũng có thể có sự lột xác đáng sợ như vậy. Sư đề không phải là chưa từng thấy Tiểu Thụ luyện đan, ngược lại lần trước cũng là quan sát ở cự ly gần, lão có thể quả quyết xác định Tiểu Thụ trước đây còn chưa có cảnh giới như vậy. Hắn thật sự đã ngộ ra. Nghĩ đến lời nói trước đó của tên này, trong lòng của sư đề dùng mình. Quả thật giống như cảm giác của mọi người. Mỗi lần Tiểu Thụ nói đùa, mọi người đều cho rằng hắn đang nói đùa. Nhưng sự thật chứng minh, tên này vĩnh viễn đều ẩn giấu một sự nghiêm túc, không được thế nhân dùng thứ bên dưới vẻ ngoài ngông cuồng. Một sự cô độc vượt qua nhận thức phổ biến của thế nhân, do đó khó được công nhận. Trong lòng sư đệ bắt đầu dâng lên lòng thương hại, lão giật mình, lập tức cưỡng chế dập tắt cảm xúc. Không được lơ là đối mặt với Từ Tiểu Thụ, ngàn vạn lần không được nảy sinh loại cảm xúc này. Cũng bị thủ pháp tinh diệu của Tiểu Thụ thu hút, còn có những khán giả trên bàn tiệc trước đó còn khinh thường. Họ vốn đang chú ý đến thủ pháp của các luyện đan sư lục phẩm trên sân, nhưng đột nhiên quay đầu lại, lại bị Từ Tiểu Thụ thu hút. Không thể không bị thu hút, dáng vẻ nghiêm túc của tên này qua giống như đang xào rau. Trời ạ, mau nhìn Từ Tiểu Thụ kia, hắn thật sự đang luyện đan sao? Có người kinh hô, tức thì mọi người đồng loạt quay đầu. Chỉ thấy Từ Tiểu Thụ thần tình nghiêm túc, tay trái nắm bắt thời gian bỏ thuốc tinh diệu nhất, tay phải không ngừng lật xào bên ngoài đan đỉnh. Tay phải vừa động, lửa liền theo ý mà động, hoặc tăng hoặc giảm, hoặc ôn hòa, hoặc mãnh liệt, vô cùng nghe lời. Tay trái bỏ thuốc, mỗi một lần. Không đúng lắm nhỉ, hắn thật sự đang bỏ thuốc sao? Sao ta lại có cảm giác hắn sắp bỏ rau vào sao? Bị chất vấn, điểm bị động cộng 232. Linh dược vào nồi tức thì hóa thành hơi tro, mà dược dịch vừa được tinh luyện ra lại lập tức hòa vào phần nước dùng mới ở dưới đáy nồi. Mùi hương đồng đậm cuối cùng cũng lan tỏa ngào ngạt, tất cả mọi người đều nuốt nước bọt. Người thêm mùi hương này không chỉ khiến họ có một cảm giác như có điều sở ngộ, có thôi thúc muốn đột phá, mà kèm theo đói, bụng cũng đói cồn cào. Mẹ ơi, Tư tiểu thụ điên rồi, hắn thật sự ra tay với linh dược lục phẩm, còn ra dáng ra hình nữa. Các người có ngửi thấy mùi này không? Thơm quá, mà cũng không đúng lắm. Thật là tuấn tú, dáng vẻ của Tư tiểu thụ nghiêm túc xảo rau. Tuấn tú quá đi, ta thích là kiểu nam nhân này. Có người mê trai rồi. Tỉnh lại đi, người ta đang luyện đan. Khung cảnh càng lúc càng không đúng. Bỏ rau giỏ xong, tiểu thụ lại rảnh tay trái ra, bất giác liền sờ vào cái bồn tắm lớn, rồi đột nhiên sóc một cái, xoảng một tiếng, dược dịch linh dược vỗ vào thành đỉnh, trực tiếp bị sóc lật, sóc tung văng khắp không trung. Ở bên trên trong đỉnh được nung nóng toàn diện. Sóc, sóc chảo sao? Bị chất vấn, điểm bị động cộng 1000. Cái cú lắc chảo này thật sự khiến tất cả mọi người sóc tới mức trong mắt sắp rớt ra ngoài. Ai có thể tưởng tượng được một luyện đan sư cao quý và tào nhã đột nhiên đang luyện đan lại túm lên đan đỉnh để sóc chảo. Má ơi, Từ tiểu thụ trước đây rốt cuộc làm cái nghề gì? Người nói hắn là một đầu bếp ta chắc chắn tin, nhưng luyện đan cũng có thể như vậy sao? Cái này chết tiệt, cũng quá là ngầu. Ta được mở rộng tầm mắt rồi. Ta được đã còn mắt, hôm nay ta thừa nhận Từ tiểu thụ ngươi còn ngầu hơn cả luyện đan sư lục phẩm. Chủ thần Từ tiểu thụ, vùng lên! Những người lớn tuổi ở dưới còn đỡ, nhưng đám trẻ tuổi thì từng người một không thể kìm nén được nữa, hoàn toàn khác biệt với thuật luyện đan kiểu cũ, yên tĩnh và khô khan. Một nghệ thuật lâu đời, nhưng cả một buổi luyện đan chỉ có một động tác hoặc tay hoặc chân. Màn trình diễn luyện đan kiểu mới của tiểu thụ thật sự đã dạy cho mọi người một bài học. Đan còn có thể luyện như vậy, đỉnh còn có thể dùng như vậy. Ngay cả những bộ phận cơ thể khác lúc rảnh rỗi cũng có thể phối hợp dùng sức, mang đến cho bữa tiệc mãn hãn đan này một cú sốc thị giác chói lòa nhất. Hoang đường, quá hoang đường. Cả khuôn mặt của sư đệ đều xanh mét. Lão chính là một nghệ sĩ luyện đan kiểu cũ. Lão thật sự không thể tưởng tượng nổi tàng lão đã dạy dỗ ra một đệ tử như tiểu thụ này thế nào. Cái này cũng quá nổi loạn rồi. Sóc chảo xong, lão suýt chút nữa đã muốn quất một cái vào mặt của Từ tiểu thụ. Đây là cái thứ mà luyện đan sư có thể dùng sao? Cú sốc này dược tính hoàn toàn loạn quả lên, kèm theo tình trạng dược dịch bị phân tán cũng không còn nữa, giao thoa lẫn lộn. Cú sốc này chính là điều kiện cần để tạc lô. Thế nhưng mà sư đệ mặt mày xanh như tàu lá chuối, nhìn dược dịch ở trong đỉnh sau một cú sốc vậy mà không hề hỗn loạn, ngược lại còn dung hợp với nhau một cách cân bằng kỳ lạ. Lão chấn kinh rồi, đây lại là tình huống gì? Trong thoáng chốc dường như thấy được một chút dấu vết của trận pháp. Sư đệ nhìn lại Từ tiểu thụ đang mồ hôi đầm đìa, trên mặt dần hiện ra dấu chấm hỏi. Tên này đang nghiêm túc sao? Thủ dạ thật sự đã xác định được thiên phú của tiểu thụ. Tiểu tử này vậy mà lại vận dụng kỹ xảo của linh trận vào trong luyện đan, không chỉ cân bằng dược dịch rất tốt, mà thậm chí còn có thể tự chủ lựa chọn một phần nhỏ dược dịch để dung hợp theo nhu cầu. Tinh diệu vô song, lão không nhịn được mà lên tiếng tán thưởng. Lại thấy ánh mắt của sư đệ liếc sang, hai người nhìn nhau gượng cười. Một hoang đường, một tinh diệu vô song. Đám đồng vây xem đã xem tới nhập tâm, căn bản không quan tâm mấy lão già này đánh giá thế nào. Thủ pháp của tiểu thụ quá tần tiến, dùng tư thế xào rau để luyện đan, dùng kiến giải trận đạo để phân phối dược dịch, đây đâu còn là luyện đan. Đây rõ ràng là một nồi lầu thập cẩm toàn kỹ nghệ. Mọi người đều đang sống, dựa vào cái gì mà Từ tiểu thụ ngươi có thể sống vui vẻ như vậy, sống lẳng lơ như vậy? Ấy thế mà dược dịch lan tỏa rồi hồi quy, mùi hương đó là thuần chính, là trong sự không đứng đắn, vẫn là từng bước một tiến về thành đan một cách đứng đắn. Mạnh quá rồi. Nồi đan này ta đã không còn lời nào để nói. Nếu nồi đan này có thể thành, ngày mai ta sẽ làm đầu bếp. Ta sẽ chuyển sang hiệp hội luyện đan sư. Người hình như quên mất, nấu bếp và hiệp hội luyện đan sư chẳng có quan hệ khỉ khô gì. Ngươi hình như cần phải đi tìm một quán rượu nhỏ. Nhưng ngươi nhìn Từ tiểu thụ xem, cái thứ chết tiệt này mà gọi không có quan hệ à? Mọi người im lặng, bị ngưỡng mộ, bị kính sợ, điểm bị động cộng hơn 1.000. Từ tiểu thụ chỉ có 1. Có người khẽ thở dài. Cuối cùng khoảng cách mà mọi người không muốn thừa nhận đã bị đâm thủng một cách tàn nhẫn, bị phơi bày. Bất kể là luyện linh đan, đoán thể chi đạo hay kiếm đạo hoặc đan đạo, chỉ bằng màn kỹ nghệ mà từ tiểu thụ thể hiện, hắn tuyệt đối không chỉ là luyện đan sư thập phẩm. Kỳ lạ thì có chút kỳ lạ, nhưng nhìn người ta xem, sắp thành đan rồi. Tất cả mọi người đều mong đợi, thân hình bất giác nghiêng về phía từ tiểu thụ. Tên này quá nhanh rồi. Dưới đủ loại xào lật sóc trào, cho dù là thủ pháp lưu phái hầm canh cũng đã đẩy nhanh tiến trình dung hợp dược tính. So với 3 vị luyện đan sư lục phẩm ở chỗ khác, hắn đã nhanh hơn một đoạn, còn thiếu chút gì đó. Dưới sự chú mục của mọi người, tiểu thụ vẫn không hề bị phân tâm. Hắn bình tĩnh đến đáng sợ, đột nhiên ra tay. Tiểu thụ ném vào trong đỉnh vài vị dược liệu không thuộc về cực đạo đan. Không được, sư đệ kinh hãi, đan phương là do cổ nhân tinh điều tế tác cải tiến mà thành, lại là một tiểu tử thập cẩm quen như ngươi có thể tùy tiện thay đổi sao? Sửa đổi này chẳng phải là muốn cưỡng ép tạc lô sao? Thà nôi tiếc thay cho nồi dược liệu này, sư đệ đã ra tay trước, muốn bóp chết vụ nổ từ trong trứng nước. Nào ngờ sau khi linh dược của tiểu thụ vào nồi, dược dịch chỉ rung lên một cái rồi lại khôi phục ổn định. Sau đó một mùi hương tê cay lan tỏa. À, ánh mắt của từ tiểu thụ sáng lên, gật đầu hài lòng. Cái gì? Mọi người và sư đệ đều ngây ra, bị hoài nghi điểm bị động cộng 1.000. Chết tiệt, mùi hương này nếu mũi tả không có vấn đề, nó không chỉ là dược hương mà còn có một vị tê cay. Từ tiểu thụ đang làm cái gì? Hắn đang thêm gia vị, tăng vị tươi ngon à? Gia vị đó là dược liệu. Đầu óc của ngươi không linh hoạt, vừa để ta nói cho người biết, vừa rồi từ tiểu thụ đã tự ý thêm dược liệu mới vào trong đan dược lục phẩm, hắn đang cải tiến đan phương. Có người kích động tới vỗ đùi đen đét. Sắc mặt của tất cả mọi người đều nhận ra có gì đó không ổn, thay đổi tất cả, cải tiến đan phương. Từ tiểu thụ này thật sự điên rồi. Sư đệ cả người bất ổn, lão nghĩ đến thí nghiệm mà từ tiểu thụ đã nói trước đó. Chẳng lẽ thí nghiệm này chính là thí nghiệm đan phương? Đừng có làm bậy bạ. Lão cầu nguyện, nếu là tạc lô bình thường, lão có thể chống đỡ được. Nhưng một khi là sự va chạm nguyên tử dược tính của linh dược lục phẩm kịch liệt như vậy, cộng thêm thủ pháp ngưng đan khiến người ta kinh hãi của từ tiểu thụ, chỉ cần sai một ly, sảnh yến tiệc này sẽ trở thành chôn xương của mọi người. Một tiếng động nhẹ xuất hiện, thủ dạ giật mình. Lão nhìn lòng bàn tay của sư đệ có chút kinh ngạc. Có đến mức đó không? Vậy mà đã mở cả giới vực ra. Long đàn đang luyện chế đại thanh minh linh đan đột nhiên phát hiện tình hình mất kiểm soát. Hôm nay mọi người bị sao vậy? Sao ngoài từ tiểu thụ làm yêu quái ra, mỗi người đều ồn ào như vậy? Rõ ràng mình đã rất hào phóng thể hiện thủ pháp luyện đan của đan sư lục phẩm, cũng như quá trình luyện chế. Người có chút tố chất nên đều biết, luyện đan sư luyện đan sợ nhất là bị làm phiền. Không mở hộ cháo đã là tri ân lớn nhất đối với khán giả rồi. Mấy tên này không cảm kích thì thôi, còn ngược lại lớn tiếng là lối sao? Nhân lúc rảnh rỗi, Long đàn ngước mắt một cái, thấy mọi người đều hướng về phía lôi đài chủ trì. Không có gì bất ngờ, lại là trò quỷ của từ tiểu thụ. Quả nhiên, tập trung ánh mắt qua đó, Long đàn nhìn thấy bóng dáng phong trần kia. Ngay sau đó, trong mắt của lão lồi ra. Ôi dồi ôi, lão nhất thời không nhịn được mà trực tiếp văng tục. Đây là cái quỷ gì? Tiểu thụ nghiêng đỉnh sóc trảo, đang lật xào. Tên này đang luyện đan sao? Hay là đang biểu diễn tạp kỹ? Miệng mũi thoang thoảng một mùi hương, vốn lòng đàn không biết nó từ đâu ra, nhưng bây giờ đã biết. Từ tiểu thụ thật sự từ bỏ luyện đan tại chỗ xào rau rồi. Nhưng trong một cuộc thi luyện đan, sao lại có người đi quan tâm tới việc xào rau của hắn? Đàn đỉnh chớp mắt đột nhiên phồng lên, dọa châu lòng đàn đang thất thần, tim đập thót một cái. Lão vội vàng dập tắt ý nghĩ muốn tìm hiểu, muốn đi ổn định lại đan đỉnh. Thì đúng lúc này, một giọng nói khẩn thiết từ bên ngoài bàn tiệc truyền đến. Phó Hành, mau, cho ta 2 miếng thịt. Thịt bắp của Thanh Diễm Long Ly và cánh tuyết hoa của điêu không thú. Lần này toàn trường chết lặng, Long đàn ngây ra. Ngôn ngữ bất ngờ chen vào lại trực tiếp cắt đứt cả mạch suy nghĩ luyện đan của lão. Thanh Diễm Long Ly, đây không phải là linh thú thất phẩm sao? Luyện đan cần cái thứ này sao? Điêu không thú lục phẩm. Không ổn. Long đàn đột nhiên đồng tử co rút, lập tức hoàn hồn nhìn về phía đan đỉnh, nhưng muộn rồi. Mạch suy nghĩ hết lần này tới lần khác ngưng trệ, việc điều khiển ngọn lửa hoàn toàn không theo kịp, đan đỉnh đột nhiên co rút, lại sau đó ầm một tiếng, một luồng khí bùng nổ kinh khủng đẩy ra, một bóng người già nua đen nhèm tức thì bị nổ bay lên không trung, máu tươi nhỏ giọt, tất cả mọi người đều bị chấn động. Quay đầu nhìn về phía đống đổ nát, lập tức phát hiện một đám lão đầu đang có vẻ mặt hoảng hốt như bị táo bón. Long đan, chết tiệt nhà ngươi! Trần Kỳ mắt đỏ hoe gầm lên, ngay sau đó cả người của lão đột nhiên chùi xuống đất. Lại một luồng khí nữa đẩy ngang, lần này thì không xong, đá vụn bay loạn xả, tất cả mọi người đều không chịu nổi. Lý Minh Tế dù mạnh đến đâu cũng không thể chống đỡ được trong môi trường thế này. Lão đột nhiên tự mình bay lên trời, nhìn những vụ nổ nối nhau liên tiếp bên dưới, cả người đều thất thần. Lần thứ hai, ta chỉ muốn biểu diễn cho mọi người xem một phen thủ pháp luyện đan lục phẩm, ta cũng không thu phí, ta có dễ dàng không chứ? Sư đệ đã cứng đờ tại chỗ, nhìn vô số lò đan mất kiểm soát, cơ thể của lão cũng đang run rẩy. Lão thật không ngờ mình đã kiềm chế được tay Từ Tiểu Thụ, lại không thể bịt được miệng của Từ Tiểu Thụ lấy hai miếng thịt. Đây là lời mà con người nói ra sao? Đây là lời mà một luyện đan sư có thể hét lên trong quá trình luyện đan sao? Tiểu tử ngươi không hành hạ đến mức tất cả mọi người sụp đổ, ngươi sẽ không yên phải không? Từ Tiểu Thụ! Lão trừng mắt giận dữ, vừa định nói, Tiểu Thụ đầu cũng không ngoảnh lại nói, có chuyện gì lát nữa ai nói, ta còn chưa nổ. Tiểu Phó nhanh lên, cho ta hai miếng thịt, ta cảm thấy ta sắp thành công rồi. Tiểu Thụ quay đầu nhìn Phó Hành, trong mắt lộ ra ánh sáng hưng phấn. Nhục đan thuật, sắp thành công rồi. Sắc mặt của Phó Hành trắng bệch. Ấy, Từ Tiểu Thụ, ngươi điên rồi sao? Đây là luyện đan. Hơn nữa, trên người ta đâu cũng có thịt này đâu. Ngươi đưa ta ra luyện có được không? Thế phủ thành chủ không ăn thịt à? Tiểu Thụ vội hỏi. Hai loại thịt này không khó tìm đâu, khá phổ biến mà. Ngươi mau gọi người mang đến đi. Y nhất thời thật sự không biết nên nghe theo lời của Tiểu Thụ hay là không nghe lời của Từ Tiểu Thụ. Luyện đan giao thịt, hoang đường không? Người không biết xấu hổ, ta cũng thấy xấu hổ. Từ Tiểu Thụ, người đừng có quậy. Sư đệ tức giận nói, chuyện cải tiến đan phương có thể nhịn rồi nói sau, nhưng giao thịt, người đang khiêu khích kỹ nghệ do tổ sư gia truyền lại hay sao? Từ Tiểu Thụ lại quay đầu. Sao thế? Mọi người đều là người ăn chay à? Thêm hai miếng thịt vào đan dược là nuốt không trôi sao? Sư đệ sững người, nói rất có lý. À không đúng, lời không phải nói như vậy. Từ Tiểu Thụ, người đang hồ đồ. Hồ đồ cái gì? Hồ đồ chỗ nào? Là có quy định rõ ràng luyện đan không được thêm thịt, hay là chỉ vì suy nghĩ của ta các ngươi không theo kịp nên cảm thấy ta đang hồ đồ? Những thứ mà tiền bối tổ sư gia tạo ra, chúng ta nhất định phải tuân thủ quy củ sao? Nếu lúc đó thần nông nếm không phải là trăm loại cỏ mà là nướng một miếng thịt ăn trước, có lẽ bây giờ mọi người đều đang dùng thịt để luyện đan cũng không chừng. Tất cả mọi người đều bị nói cho cứng họng. Suy nghĩ của Tiểu Thụ quá tần tiến, quá không thể tin nổi. Dùng thịt luyện đan rõ ràng là một lý thuyết vô cùng hoang đường, nhưng chớ trêu thay, nghe hắn nói một hồi lại có vẻ rất có lý. Thế nhưng mà nhục đan à? Vị hoài nghi đều bị động cộng 998. Tất cả mọi người đều cảm thấy đau răng ê buốt. Sự nhảy vọt trong tư tưởng này đã vượt qua phạm trù của nhân loại. Thịt làm sao vào đan được? Sư đệ nghiến răng kèn két nói từng chữ. Lão cảm thấy mình sắp không thể kìm nén được cơn giận rồi. Thịt làm sao không thể vào đan? Tiểu Thụ nhìn thẳng vào lão. Dược có dược lý, thịt có nhục lý, chay mặn kết hợp mới là cảnh giới cao nhất của ẩm thực. Đan cũng là thức ăn, vạn vật đều có thể ăn, vạn vật đều là thức ăn. Đan dựa vào cái gì có thể được đối xử đặc biệt chứ? Thịt bắp của Thanh Diễm Long Ly mà ta muốn thì tươi ngon, kết hợp với Thiên Cương Cơ Tử và Đa La Hoa có thể trung hòa yếu tố thiên đạo không ổn định của cực đạo đan. Người có biết yếu tố thiên đạo không ổn định đó đáng sợ tới mức nào không? Còn nữa, cánh tuyết hoa của điêu không thú. Từ Tiểu Thụ càng nói càng kích động, nhưng nhìn mọi người ngơ ngác, ánh mắt càng lúc càng mông lung, đột nhiên kịp thời dừng. Vô chi, hắn khẽ than, lắc đầu đầy thất vọng. Đây là bi ai, là nỗi bi ai của một người đi trước thời đại mà không ai có thể thấu hiểu. Mọi người không thể hiểu được sự thất vọng của Tiểu Thụ, nhưng nghe hắn mắng một câu lại đều bị kinh hãi. Vô tri sao? Từ tiểu thụ vậy mà mắng hội trưởng sư đệ vô tri, bị hoài nghi để bị động cộng 1000. Sư đệ cũng ngây dại, lão vậy mà nhất thời sững sờ không thể phản ứng lại được. Tiểu thụ mắng xong một tiếng quay đầu bỏ đi. Lúc này muốn đi lấy thịt nữa thời gian cũng không kịp. Nếu suy nghĩ của mình có thể thực hiện được, cánh tuyết hoa của điêu không thú thậm chí có thể trở thành một bước mấu chốt, trực tiếp dùng để thay thế thủ pháp ngưng đan, khiến cho món ăn này của mình dưới hình thái đan dược trực tiếp thành hình. Thành đan không ổn định vậy thì bỏ qua, dù sao không có món ăn nào ở thời khắc cuối cùng lại cần đầu bếp thực hiện một bước thủ pháp ngưng món ăn cả. Đây cũng chính là suy nghĩ trước đó của tiểu thụ. Thế nhưng phó hành không phối hợp, hắn cũng đành chịu. Bây giờ thời gian không đợi người, hắn phải áp dụng thủ pháp ngưng đan thôi. Tuy nguy hiểm nhưng trước đó cũng đã cải tiến đan phương, nếu có thể thành công đó cũng là một niềm vui bất ngờ, nếu thất bại... Cẩn thận! Sư đệ nhìn thấy thế khởi đầu của thủ pháp ngưng đan của tiểu thụ đã nhận ra điều gì không ổn, nhưng bây giờ là trường hợp chính thức, lão cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể quạt khẽ, cố gắng gây sự cảnh giác cho người khác. Mọi người càng thêm cảnh giác, họ không chớp mắt nhìn chằm chằm vào thủ pháp thần kỳ của tiểu thụ, chỉ thiếu điều xông cả lại. Sư đệ nhìn thấy tất cả những điều này, ánh mắt đều mất đi màu sắc. Cuối cùng, thời gian trôi qua, dược hương xông vào mũi, khi dược dịch trung hợp đạt tới cân bằng, khi dược tính lưu truyền đạt tới hoàn mỹ, tiểu thụ không thể nhịn được nữa, lớn tiếng hét: "Ngưng cho ta!" Hắn hai tay ấn xuống, dược lực của đan dược lục phẩm dưới sự quy áp của tận chiếu ngưng đan thuật tức thì dung hợp vào một điểm. Tất cả mọi người đều nín thở, sư đệ không nói gì, ngay cả đan đình cũng không thèm nhìn. Nhìn, lão cũng không hiểu. Lão chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt của tiểu thụ, dường như muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra dù chỉ một tia vui mừng, nhưng không có. Ngay sau đó, khi thấy trong mắt từ tiểu thụ xuất hiện sự hoảng sợ, cả người lão đã run rẩy. Đột nhiên, từ tiểu thụ trợn to hai mắt, môi mấp máy, dường như đang nói gì đó. Nhưng trong khoảnh khắc này, sư đệ đột nhiên không nghe thấy gì cả. "Tránh ra!" Lão gầm lên giận dữ, cho đến khi tiếng nói phát ra, lúc này mới nhận ra, hóa ra nơi này đã là chân không, không nghe thấy gì cả. Một luồng ánh sáng chói lòa từ trong đan đỉnh chiếu lên trời, dưới ánh mắt mong đợi như đang hành hương của mọi người, đột nhiên khuếch tán ra, bao trùm toàn bộ sảnh yến tiệc. Chương 426. Tiểu phó thành chủ, tỉnh lại đi, ngài không thể ngủ được. Một tiếng nổ vang trời, vô số bóng người bay tứ tung. Khi cột sáng kia phóng thẳng lên trời, ngay cả thủ dạ cũng không thể ngồi yên được nữa. Lão bật người khỏi ghế, trong đôi mắt nhìn từ tiểu thụ tràn ngập sự kinh hãi tột độ. Đây là tạc lô ư? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, đổi lại là người khác nói với lão rằng phụ tên chủ bị tấn công, e là lão chẳng cần suy nghĩ mà tin ngay tại trận. "Cứu người!" Sư đệ hét lớn. Lão biết rõ sức sát thương mà vụ tạc lô của từ tiểu thụ có thể gây ra, do đó có thể phòng bị ngay từ đầu. Thế nhưng để bảo toàn tính mạng của những người ở gần, phản ứng đầu tiên của lão không phải là lao về phía cột sáng ngút trời kia, mà là lập tức bay lên không, kéo giật toàn bộ đám người bị hất văng xung quanh xuống. Nếu những người này bị hất lên đỉnh rồi bị nổ tung theo vụ nổ thì chắc chắn sẽ thi cốt vô tổn. "Cứu ta!" Từ tiểu thụ cũng kinh hãi là hét. Uy lực của tận chiếu ngưng đan thuật kết hợp với linh dược lục phẩm đỉnh cấp rõ ràng đã vượt ra xa phạm vi khống chế của hắn. Nhưng hắn lại rất may mắn, đòn tấn công bùng nổ mà phản chấn không chống đỡ nổi, ngược lại đã đẩy tiểu thụ bay ngang ra ngoài, khiến hắn nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Một tiếng vỡ vụn, thân ảnh của tiểu thụ đập thẳng vào vách tường, sau đó bị hất văng ra khỏi sảnh yến tiệc. Hắn không thể tin nổi nhìn vào cột sáng giữa sân và hội trường sư đệ đang luống cuống tay chân, cố gắng cứu vớt đám người đang bay lên trời. "Thử toàn rồi, thứ này mà nổ tung, đừng nói là sảnh yến tiệc, nửa cái phủ thành chủ cũng đi tong." "Về lại cho ta!" Thể các mấu chốt, thủ dạ cuối cùng cũng hoàn hồn. Lão nhớ lại lời khoác lác của mình trước đó, nếu đám người này mà không giữ được thì đêm nay lão cũng chẳng còn mặt mũi nào mà bước ra khỏi nơi này. "Ngưng!" Quát lên một tiếng, thủ dạ hai tay hợp lại, một luồng vĩ lực kinh hoàng bùng nổ. Lão vậy mà đã ôm trọn cột sáng kinh người từ hư không, kẹp chặt nó lại. Sau khi cứu được đại đa số mọi người, giới vực của sư đệ cuối cùng cũng bao phủ, phần còn lại lão đã bất lực xoay chuyển thiên địa. Thêm một tầng nữa, giới vực của thủ dạ lại trực tiếp biến thành hình trụ trói buộc cuột sáng kia. Hai người phối hợp tạm thời vô cùng an ý, một người cứu người, một người cứu cột, nhưng vụ nổ bao bọc lại cuối cùng vẫn phải nổ tung. Tiếng động kinh thiên động địa cuối cùng cũng nổ tung dữ dội. Sau khi năng lượng của cột sáng đạt tới đỉnh điểm, giới vực của thủ dạ đã chấn áp tất cả, nhưng sự chấn áp trong phạm vi hẹp khiến những cơn sóng của vụ nổ liên tục dội ra ngoài rồi bật ngược trở lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tổn thương mà một mình thủ dạ phải gánh chịu bây giờ có thể nói là gấp mấy lần so với vụ nổ này. Đột nhiên thân hình của thủ dạ chấn động, lão trợn to mắt, trong mắt lồi ra ngoài, yết hầu chuyển động, giống như việc khinh suất mà dẫn đến một tình huống bất ngờ nào đó. Sau một làn sóng không tiếng động, hiện trường yên tĩnh được nửa nhịp thở. Năng lượng của vụ nổ đã bị chặn đứng hoàn toàn, nhưng sóng khí lan tràn trong khoảnh khắc lại quét ngang toàn trường sau nửa nhịp thở đó. Tiểu thụ ở bên bức tường bên ngoài sảnh yến tiệc có thể nhìn thấy rõ mồn một luồng sóng khí có thể thấy bằng mắt thường đó, sau khi quét qua y phục của mọi người đã trực tiếp thổi bay tất cả sàn nhà, bàn tiệc, thức ăn, kể cả đám người vừa được kéo xuống đất gắng gượng tìm lại chút cảm giác an toàn lại một lần nữa bị quét cho thất điên bát đảo, ngã lộn nhào bay ngang. Bức tường tròn ở bên ngoài sảnh yến tiệc như bị đục thủng từ giữa, đột nhiên nổ tung toàn bộ, bắn về phía những vệ sĩ áo trắng đang xông tới từ bên không xa. Không rõ nguyên do nhưng cũng biết nơi này đã bị tấn công. Đám người lại ngã ra một mảng, tiểu thụ chết lặng. Hắn nằm bò trên đất, đầu co rút, cảm nhận dư chấn từ mặt đất, trong lòng sóng cả vạn trượng. Mẹ nó, trời hơi quá lố rồi. Trong tầm mắt, cả sảnh yến tiệc đã biến mất. Đây còn là nhờ các bức tường giới vực của sư đệ, không chỉ chặn được những người bị hất bay, mà còn ngăn chặn sự lan rộng của cơn phong bạo, khiến vụ nổ chỉ giới hạn trong một phạm vi nhỏ như vậy. Nhìn lại giữa sân, về cơ bản những người còn có thể đứng vững bây giờ cũng chỉ có vài vương tọa. Trường Thái Doanh đã ngây người. Gã chỉ tóm được hai chân của người bay gần nhất, vừa định ra tay hỗ trợ thêm thì bị vụ nổ chấn cho nhất thời thất thần. Cảnh tượng này khiến khóe mắt của gã co giật. Ngày đó ở Trương Phủ chẳng phải cũng là một vụ nổ như thế này sao? Chỉ là lúc này ở gần hơn cảm nhận được là một tình huống hoàn toàn khác với địa chấn nhẹ nhàng lúc bấy giờ. Từ tiểu thụ hóa ra khu đồng đình là mất đi như vậy. Gã lẩm bẩm, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ngoại trừ vài vị vương tọa đang đứng, tông sư trở xuống hoặc là treo ở trên đống đá vụn, hoặc là bay về nơi nào đó không biết. Những lão đầu luyện đan kia không còn nghi ngờ gì, tất cả đều bị đống đổ nát vừa rồi lật lên chôn vùi. Đương nhiên những người này vẫn còn là hạnh phúc. Thảm thương nhất phải là những lão đầu bị quét bay khỏi kết giới bảo vệ, bị quét cho tạc lô, sau đó vừa mở mắt đã là cảnh tượng tận thế. Có trời mới biết bóng ma bây giờ cơ thể sẽ đi theo họ đến chết cũng không thể xóa nhòa. Tội lỗi, tội lỗi. Từ tiểu thụ có chút ngại ngùng chớp mắt. Tận chiếu ngừng đoàn thuật cũng không tới mức này chứ. Lẽ nào cái thuật ngừng đàn rách nát của lão già chết tiệt kia cộng thêm linh dược cấp bậc càng cao thì uy lực càng lớn? Rõ ràng là khoảnh khắc nên cảm thấy tội lỗi, hắn lại đột nhiên thông suốt trong đầu, như được khai sáng, mắt sáng lên. Đúng lúc này, một tiếng gầm gừ bị đè nén truyền đến. Từ tiểu thụ. Sư đệ vừa bảo vệ xong tất cả, mặt đã sành mét. Lão đầu tóc mặt tím lấm lem, giọng nói cũng đã biến dạng, chói tai tới đáng sợ. Có. Tiểu thụ lập tức ló đầu ra khỏi đống đất, vẫy tay đáp. Hội trưởng đừng lo, con người vẫn ổn. Hiện trường nhất thời chết lặng, bị nguyền rủa, bị oán hận, bị khiếp sợ, bị xì và, điểm bị động cộng hơn 5.000. Tốc độ làm mới của Thanh Tông Tin vào lúc này có thể nói là điên cuồng chưa từng có, còn kinh khủng hơn cả bị tấn công tần suất cao. Hơn nữa mỗi một lần cập nhật điểm bị động gần như không có lần nào dưới 4 chữ số. Từ tiểu thụ lúc này mới nhận ra mình có thể đã hiểu lầm ý của sư đệ hội trưởng. Việc hỏi tội để sau đi, cứu người trước đã. Tạc lô cũng không phải ý của ta, chỉ mong... À sao? Sống yên bể lặng à? Tiểu thụ nói ra rất trôi chảy. Tâm trạng của sư đệ bây giờ có thể nói là ngũ vị tạp trần, rất muốn dùng những lời lẽ độc địa nhất để xả giận, nhưng lục lại kho từ vựng, vừa không có từ ngữ nào đủ sức để lăng mạ, bản thân cũng không nói ra được, lại càng không biết bây giờ phải dùng thái độ gì để đối mặt với tất cả những chuyện này. Chết tiệt! Đám đồng đến nhịn hồi lâu, cuối cùng cũng có một giọng nói kinh hãi, run rẩy, nhưng lại cố gắng hết sức để bày tỏ hàm muốn. hội tụ thành hai chữ đó, cộng thêm một âm cuối cùng run rẩy. Chết tiệt chứ, đây là tạc lô sao? Sau một tiếng, tất cả mọi người cuối cùng cũng tỉnh táo. Chết tiệt nhà ngươi đấy, Tù tiểu thụ, ngươi ra đây cho lão tử, ta xem có đánh chết ngươi không. Khốn kiếp, ngươi cố ý, vừa rồi ngươi rốt cuộc luyện chế cái gì? Thuốc nổ à? Tư tiểu thụ, ngươi ở đâu? Cút ra đây chịu chết. Ấy đừng có ồn ào, ta, cái gì vào miệng ta rồi? Không động đậy được, chân ta gãy rồi. Chân, ngón chân, khốn kiếp. Tư tiểu thụ nghe thấy những tiếng chửi rủa ở đây, lập tức búng ra vài đạo kiếm khí, phá hủy mấy viên dạ minh châu rơi la tả trên đất, đang cố gắng dãy rủa, muốn tỏa ra chút ánh sáng. Bóng đêm cuối cùng cũng đã xóa nhòa mọi tội lỗi. Mọi người chửi đến hết một hơi, hiện trường dường như mới yên tĩnh trở lại. Gió thổi qua, một bầu không khí bi thương lan tỏa, lại càng mang đến những âm thanh khác, không thuộc về đám người oán hận. Đồng tử của sư đệ co rút, cùng lúc nghe thấy âm thanh quen thuộc, trái tim của lão như co giật thắt lại. Cẩn thận, loại hỏa diễm đó dùng linh niệm mà nhìn. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, một số người ở gần trung tâm vụ nổ đã hét lên thảm thiết. Thứ quái quỷ gì? Ma chơi à? Tận chú thiên viêm. Từ tiểu thụ giật mình, lập tức lao tới. Hắn há miệng hút một cái, liền hút hết ngọn những ngọn lửa dò dỉ vào trong bụng. May quá mà, vẫn là hồng y kia lợi hại, không để vụ nổ này phá bung ra. Nếu không tận chú thiên viêm lan tràn khắp nơi, e là sư đệ cũng không cứu nổi. Tiểu thụ vừa nghĩ đến cảnh tận chú thiên viêm không gì không nuốt của mình lan ra nửa cái phù thành chủ, lập tức một phen chột dạ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy chân mình lơ lửng, vậy mà đã bay lên không trung. Quay đầu lại, dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt dữ tợn lấm lem bùn đất của sư đệ xuất hiện trước mặt hắn. Mà từ tiểu thụ đã bị túm áo nhấc bổng lên. Sư đệ búng ngón tay, một ngọn lửa sáng bay lên trời, cuối cùng cũng trả lại cho nơi này một chút quang đãng. Tất cả mọi người cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau khi nhìn quanh một vòng toàn bộ sảnh yến tiệc, tập thể cầm nín. Vừa rồi là một nửa đống đổ nát, bây giờ đã mất sạch rồi. Bà mẹ, đây đâu phải luyện đan. Người khác luyện đan tốn tiền, từ tiểu thụ luyện đan tốn mạng. Tất cả mọi người kinh hãi thu lại ánh mắt, rồi tập trung vào tiểu thụ đang bị nhếch lên. Không nơi nào để trốn. Tiểu thụ nở một nụ cười chân thành nhất, phát hiện ra cơ mặt có chút cứng đờ, liền cười như không cười nói. Ấy không cần hoảng hốt, chỉ là một sai sót nhỏ thôi. Tạc lô mà thôi, kỹ năng mà mỗi luyện đan sư đều phải có đúng không? Hắn quay đầu nhìn sư đệ, đúng không, đúng không? Sư đệ tức tới run người. Lão chỉ tay vào từ tiểu thụ, nhè răng trợn mắt, ngần người không nói được nửa câu. Người gọi cái thứ này là tạc lô. Châu đám người bên dưới, cuối cùng cũng có người không đợi được nữa mà nói thay cho sư đệ hội trưởng. Tiểu thụ liếc mắt nhìn qua. Nếu không thì sao chứ, ta cũng không cố ý mà. Hơn nữa trước khi ta mời lo, ta đã hỏi các ngươi có thật sự muốn đứng gần như vậy hay không. Các người cũng nói không vấn đề gì mà. Hắn nhìn về phía thủ dạ. Lúc này thủ dạ đã một mình gánh chịu toàn bộ sát thương. Cánh tay chống đỡ giới vực của lão đã sám huét, dù thu lại vẫn còn hơi run rẩy. Đương nhiên đây không phải là do bị nổ. Thành thật mà nói, nếu không phải do vì lo cho đám người ở đây, chút vụ nổ này đối với thủ dạ căn bản chẳng là gì. Thân thể của lão run rẩy, chỉ đơn giản là vì có cảm giác bị lừa dối. Bây giờ đối với việc tại sao sư đệ lại mở giới vực trước, toàn bộ quá trình đều lo lắng đề phòng từ tiểu thụ tạc lô, thủ dạ đã hoàn toàn hiểu rõ. Vụ tạc lô này của tên này và vụ tạc lô của người khác, tính chất ấy hoàn toàn khác nhau. Tiểu thụ nhìn lão, trước khi lão kịp nói đã bắt chước giọng điệu của lão nói. Người nói vấn đề không lớn, có người hộ tống ta mới dám bùng hết hỏa lực. Sao? Sao? Tiểu thụ nhướng mày, muốn kéo một đồng bọn lên thuyền. Khóe miệng của thủ dạ co giật, cơn xanh trên cổ nổi lên. Đây chính là lời mà lão đã nói trước khi tiểu thụ khai lò. Nhưng bây giờ nghe lại, lại cảm thấy có một mùi vị châm chọc nồng đậm. Là giữ thể diện hay là đáp trả từ tiểu thụ chút giận lên hắn một phen đây? Đúng vậy, vấn đề không lớn. Thủ dạ xòe tay, nhìn quanh một vòng, nhìn vẻ mặt sống sót sau tai nạn của mọi người, rồi ánh mắt rơi xuống khuôn mặt của tiểu thụ, trông tới mức khiến người ta chỉ muốn đấm cho một phát. Vấn đề không lớn cái quỷ gì? Lão tử chết tiệt, hôm nay phải vế người. Thủ dạ mặt mày hung ác, giờ nắm đấm xông lên. Từ tiểu thụ gây ra, hắn đã bị dọa sợ thật sự. Không ngờ một hồng y luôn im lặng, chỉ biết gật đầu, ra tay lại cần một lý do đơn giản như vậy, lại còn có tính khí này. Phải rồi, đây là một tên từ Bạch Quật đi ra, làm gì có quy tắc của xã hội loài người. Phó Hành, cứu ta! Từ Tiểu Thụ hét lên thảm thiết. Hắn còng eo trực tiếp bật khỏi tay của sư đệ, sau đó hạ thấp người lao về phía hướng mà thủ dạ đang tới, vòng qua hông của lão. Cái tốc độ này, thủ dạ nhất thời không kịp phản ứng. Phải biết rằng mình không chỉ đã xem nhẹ uy lực tạc lô của Tiểu Thụ, mà còn nghiêm trọng xem thường phản ứng và tốc độ cơ thể của tiểu tử này. Cú đấm này lão cũng không dùng nhiều sức, chỉ muốn đấm vào mặt của Tiểu Thụ chút giận cho mọi người mà thôi. Dù sao trong tình huống này, Tiểu Thụ muốn toàn thân rút lui rõ ràng cần một cái cớ. Sư đề cũng ngẩn người, lão cũng muốn tóm lấy Tiểu Thụ, nhưng tên này giống như con nhím, cú công người trong khoảnh khắc đó luồng lực phản chấn không thể chống cự. Dù lão đã có chuẩn bị, vẫn bị tẩu thoát trong chốc lát. Phó Hành, Tiểu Phó, ngươi ở đâu? Tiểu Thụ hoàn toàn hoảng rồi, nơi này toàn là kẻ địch, chỉ còn một mình Phó Hành có thể dựa vào. Sao? Đợi đã. Sao Phó Hành không trả lời? Hắn đột nhiên dừng bước. Bấy giờ mọi người cũng đã nhận ra điều không ổn, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Tiểu Phó thành chủ sao có thể còn chưa ra mặt chủ trì đại cục? Mọi người suy nghĩ một chút. Trước khi nổ, người đứng gần Tiểu Thụ nhất dường như không phải toàn là những vương tọa như sư đề, thủ dạ, Phó Hành là người chủ trì. Y dường như bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trên đài cao sao? Tiểu Phó thành chủ! Mọi người im lặng trong đống đổ nát bên ngoài sảnh yến tiệc. Cuối cùng cũng truyền đến một tiếng khóc than của vệ sĩ áo trắng có thể nghe thấy được. Tỉnh lại đi Tiểu Phó thành chủ, ngài không tỉnh ngủ được. Sảnh yến tiệc không dùng được nữa, nhưng mọi người không công nệ tiểu tiết. Sau khi tập hợp được vài vị luyện đinh sư cấp tông sư hệ thổ, mọi người hợp lực san phẳng đống đổ nát, rồi dùng bàn đá để khôi phục lại bữa tiệc trông cũng khá già dáng. Không ai phàn nàn về phù thành chủ, giống như cùng lúc gặp phải sự ngược đãi tàn bạo của cùng một kẻ hại người. Mọi người có một sức mạnh đoàn kết lạ thường, nhìn kiệt tác của người mình có vài phần đắc ý. Còn về Từ Tiểu Thụ, hắn lúc này đầu đầy u cục ngồi trên tảng đá nhô lên. Bên cạnh hắn là một cô nương mặc một chiếc váy nhỏ vốn đã bạc màu. Mộc Tử Tịch có thể nói là người ít thảm hại nhất trong sân bây giờ. So với vẻ mặt lấm lem của những người khác, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có lẽ là sạch sẽ nhất, dù sao đã được bảo vệ tốt từ sớm. Tư cách thi đấu đàn đạo của người mất rồi, nàng trêu chọc nói. Ta biết, hồng y kia và sư đệ hội trưởng hẳn là đã nương tay rồi chứ. Trên mặt của cô nương có nụ cười không thể kìm nén. Đúng thế, nhưng nếu là sư phụ, à, ta hình như thật sự chưa từng thấy sư phụ ra tay với ngươi. Mộc Tử Tịch đột nhiên sững người, nhìn thấy Tiểu Thụ bẽ mặt, nàng liền vui vẻ, nhưng đột nhiên nghĩ lại, dường như Tiểu Thụ ở Thiên Tăng Linh Cung dù đã làm ra chuyện đại khủng bố không thể miêu tả nào, cũng chưa thật sự từng bị trừng phạt. Đừng có nhắc nữa, cái lão già đó tính toán sâu xa hơn ngươi tưởng mấy chục tầng, ta ngược lại còn mong lão cũng đánh ta. Tiểu Thụ che mặt, không để cho đa số người nhìn ra sự thật rằng vết thương của mình đã hồi phục. Tàng lão và những người này không giống nhau. Nói không tốt ư, lão thực ra có vẻ rất tốt. Nói rất tốt ư, lại cảm thấy không nói ra được, hình như có gì đó kỳ lạ. Tiểu Thụ cảm thấy nếu mình thật sự thừa nhận, chắc chắn sẽ thuộc loại người bị bán đi, còn giúp người ta đếm tiền. Cuối cùng còn nhớ mãi sự tốt của đối phương. Ít nhất cho đến hiện tại, hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được ván cờ của tăng lão vẫn chưa kết thúc, nhưng với tiến độ hiện tại chẳng nhìn ra được cái quần què gì. Tiểu Thụ ca ca, huynh không sao chứ? Tô Thiền Thiền lén lút từ bàn chính mò sang. Sau khi Tiểu Thụ đi, một mình nàng có không muốn ở lại cái bàn đó. Bên cạnh toàn là lão đầu không ở nổi, người trẻ tuổi vẫn nên chơi cùng với người trẻ tuổi. Dù sao bây giờ thể diện của mọi người đều đã mất sạch, tự nhiên sẽ không có ai đứng ra nói hành động của mình chỗ nào không đúng mực. Không sao. Tiểu Thụ bỏ tay xuống, liếc nhìn đài chủ trì. Ngược lại là Phó Hành, thế nào rồi? Hắn vẫn còn ở đó đấy. Tô Thiền Thiền che miệng cười khẽ. Phó Hành thật sự là người thảm nhất toàn trường. Vụ nổ đầu tiên đã tiện y đi, còn không ai phát hiện. Cuối cùng khi được vệ sĩ áo trắng đánh thức, lại là hét thất thanh. Cũng là sư đệ qua đó mới phát hiện trên người của tiểu tử này còn dính tận chiếu thiên viêm. À, không chết được. Có sư đề ở đấy, toàn trường bị người thương thì có, người chết thật sự không có một ai. người chính là sư muội của tiểu thụ ca ca. Tô Thiền Thiền quay đầu nhìn về phía Mộc Tử Tịch. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một tiểu cô nương trong nội bộ linh cung có chiều cao tương đương, tuổi tác tương đương, thực lực cũng có thể coi là được. Sư muội sao? Nghe thấy danh xưng này, Mộc Tử Tịch giật mình. Nàng biết rõ ba điều giao ước của tiểu thụ và tàng lão, đang định lắc đầu. Ta biết rồi mà. Tô Thiền Thiền cười nói. Ta đã hỏi sư phụ ta rồi. Tuy người không nói, nhưng người tinh mắt đã có thể nhìn ra. Thật không biết có gì phải che giấu. Mộc Tử Tịch sững sờ. Thực ra đây cũng là nghi vấn của nàng. Chỉ cần tận chiếu thiên viêm của tiểu thụ lộ diện, chỉ cần người có tâm đi điều tra, tuyệt đối có thể đối chiếu được với tàng lão. Nàng cũng không rõ sư phụ của mình tại sao lại cứ phải giấu đầu hở đuôi như vậy. Không sai. Tiểu thụ rất hào phóng thừa nhận. Đối với ba điều giao ước, ban đầu hắn cũng nghĩ là để bảo vệ mình, sau đó phát hiện điều này hoàn toàn không cần thiết. Nếu người ta muốn biết, cuối cùng vẫn rất dễ dàng có thể biết được. Mà đến bây giờ, sau khi đã có chút hiểu biết về tàng lão đầu, hắn ngược lại đã thông suốt. Lão già chết tiệt này tuyệt đối có bí mật gì đó không để cho ai biết. Tạm hết chương 426. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.